Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1025. Nhỏ nhỏ nghịch bạn chơi cùng, tác giả, Phượng Si. Bất quá Tần Cung vừa nhớ tới lúc trước Tổ Đình đem Hoa Lý Khu thân thể lần lượt chụp toái, làm cho bọn họ trọng tổ tình cảnh khi, hắn vẫn là không yên tâm, mở miệng đối nho nhỏ nghịch nói, nho nhỏ nghịch, Tổ Đình đến tột cùng đối với ngươi làm cái gì? Không cần sợ, nói cho ca ca báo thù cho ngươi. Không có a, Tổ Đình thúc thúc chính là mang ta đi một cái kỳ quái địa phương, làm ta ở nơi đó tu luyện, cũng không có đối ta làm cái gì nha. Bất quá ta rất tưởng niệm ca ca. Bằng không Tổ Đình thúc thúc còn muốn cho ta ở nơi đó tu luyện một năm đâu. Nho nhỏ nghịch mở miệng nói. Nghe xong nho nhỏ nghịch nói sau, Tần Cung lúc này mới yên lòng. Hắn lúc này mới nghĩ đến mấy vạn năm Hà Thủ Ô sự tình. Liền mở miệng nói. Tổ Đình, chuyện này không tính xong. Người trước giúp ta đem kia cái Hà Thủ Ô cấp luyện thành đan dược. Luyện đến hảo chuyện này liền xong qua đi. Nếu luyện không tốt, cũng đừng trách ta không khách khí. Đây chính là ngươi nói. Tổ Đình dứt lời, hóa thành một đạo thanh quang biến mất không thấy. Tần Cung thấy vậy, tức khắc lại nổi lên nghi hoặc chi tình. Liền lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nho nhỏ nghịch. Nho nhỏ nghịch lập tức dùng sức mà lắc đầu. Ca ca, ta thật sự không có việc gì. V-V-V-X-Ox, hảo, chúng ta đi. Tần Cung gật gật đầu. Sau đó lôi kéo nho nhỏ nghịch đi tới Hà Thủ Ô nơi kia phiến trong sơn cốc. Lúc này, Tổ Đình đã từ một cái đại hoa hiện ra bản thể. Một con đại đỉnh bãi ở Hà Thủ Ô bên cạnh. Nho nhỏ nghịch, người một người chơi có phải hay không thực nhàm chán? Tần Cung ôm nho nhỏ nghịch eo thon nhỏ hỏi. Cùng ca ca ở bên nhau. Nho nhỏ nghịch đã thực vui vẻ. Nho nhỏ nghịch hiểu chuyện mà nói. Ca ca cho ngươi tìm một đoàn đồng bọn hảo sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Thật sự, nho nhỏ nghịch mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt kinh hỉ. Đương nhiên, Tần Cung nói. Bàn tay vung lên. Trong phút chốc, 3000 vong linh hỏa ngục chi lang ở hỏa ngục lang vương thống lĩnh dưới xuất hiện ở Tần Cung cùng. Nho nhỏ nghịch phía trước. Đại nhân, hỏa ngục lang vương miệng phun nhân ngôn. Xuất lĩnh 3000 hỏa ngục chi lang hướng về Tần Cung trước chân quỳ xuống lại. Hỏa ngục lang vương, về sau nho nhỏ nghịch chính là các ngươi tiểu chủ nhân. Các ngươi bồi nàng ở vô vọng trong núi chơi đi. Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, đầy trời giải độc đan liền che kín sơn cốc mặt đất. Là, đại nhân, hỏa ngục lang vương đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Ngao kêu một tiếng. Cùng bầy sói đem giải độc đan toàn bộ phân thực. Ca ca, này đó đều là của ta. Nho nhỏ nghịch vẻ mặt kinh hỉ. Đương nhiên, bất quá còn có 3 cái đại gia hỏa đâu. Tần Cung nói, bàn tay vung lên. Trong phút chốc, lưỡng đạo kim quang hỗn loạn một đạo huyết quang tự Tần Cung thân thể bên trong vọt ra. Tiếp theo, nhị kim một huyết 3 đạo lưu quang đồng thời nổ tung. Tam đầu toàn thân toàn là thần thánh uy áp. Tướng mạo bất đồng dị thú liền hiện hóa ra tới. Cầm đầu chính là một đầu huyết sắc cự sư. Này đầu huyết sư thập phần thần tuấn. Huyết sư đầu sỏ bên tai hai sườn. Thế nhưng trường hai chỉ sắc bén như loan đao trường giác. Hai chỉ sư giác dưới ánh mặt trời lập lòe kim loại quang mang. Sắc bén vô cùng. Mà ở huyết sư trên trán, thế nhưng lại sinh một con cự mắt. Cùng phía dưới hai mắt thành phẩm hình chữ. Tam nhãn huyết sư tam mắt khép mở chi gian huyết quang chạm chạm. Huyết quang hữu hình có chất giống nhau phóng lên cao. Đâm vào da người da đau nhức. Tam nhãn huyết sư cứ như vậy khuyển ngồi trên Tần Cung trước mặt. Tam mắt khép mở gian. Ánh mắt hướng Tần Cung nhìn quét mà đến. Rồi sau đó hữu hảo gật gật đầu. Mà mặt khác hai chỉ toàn thân tản mát ra kim quang dị thú cũng các không giống nhau. Một con là bối sinh hai cánh thuần trắng bạch hổ, mà đừng một con là thổ hoàng sắc đại địa hùng, trừ bỏ tam mắt sư ở ngoài. Bạch hổ cùng đại địa hùng toàn thân thần thánh hơi thở thực nùng. Bạch hổ cùng đại địa hùng cũng đồng dạng lấy lòng về phía Tần Cung liên tục điểm đầu to. Tần Cung lại lần nữa giơ tay, đem mấy chục viên giải độc đan ném qua đi. Tam đầu dị thú liền phân biệt đem giải độc đan ăn đi xuống. Bạch Hổ tự không cần phải nói, là tiền sử tứ đại thiên thần thú chi nhất, không có bất luận cái gì nghi vấn. Mà Đại Địa Hùng lại là tiền sử trong truyền thuyết tứ đại mà thần thú chi nhất. Thiên địa thần thú tuy đều là thần thú, nhưng lẫn nhau gian lại không hợp nhau, cho nhau xem thường, hai hai bất tương kiến. Nhưng Tam Nhãn Huyết Sư lại không ở thần thú hàng ngũ bên trong. Tiền sử trong truyền thuyết, Tam Nhãn Huyết Sư vốn là thượng cổ tứ đại mãnh thú chi nhất. Đại hung cùng thần thú vốn là đối địch, một chính một tà, thế bất lưỡng lập, gặp mặt chính là không chết không ngừng cục diện. Nhưng hôm nay, này tam đầu vốn nên đối phương ra hỏa không chỉ có hòa bình ở chung ở bên nhau, hơn nữa quan hệ tựa hồ còn không phải giống nhau hảo. Lúc này, Hỏa Ngục Lang Vương cùng 3000 Hỏa Ngục Chi Lang như lâm đại địch, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tuy rằng đối mặt chính là hai đầu tiền sử thần thú cùng một đầu tiền sử mãnh thú, chính là ở Ngục Hỏa Lang lại không có lùi bước. Chỉ cần Hỏa Ngục Lang Vương ra lệnh một tiếng, bọn họ đem cùng công chi. Hảo, về sau các ngươi đều bồi nho nhỏ nghịch cùng nhau chơi. Nàng chính là các ngươi đại gia tiểu chủ nhân, mà các ngươi từ đây cũng sẽ trở thành bằng hữu, không được đánh nhau, muốn hòa bình ở chung. Đều nghe được sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, Địa Ngục Hỏa bầy sói lúc này mới giải trừ địch ý, trở nên an tĩnh lên, đều bắt đầu hướng về phía nho nhỏ nghịch rung đùi đắc ý. Một bộ thuận theo bộ dáng, nho nhỏ nghịch, mang theo chúng nó đi chơi đi. Ca ca muốn ở chỗ này cho ngươi luyện một lò hảo đan. Tần Cung vỗ vỗ nho nhỏ nghịch phía sau lưng, nói, lúc này nho nhỏ nghịch hai mắt sớm đã tản mát ra hưng phấn quang mang. Nghe xong Tần Cung nói sau, nàng hoan hô một tiếng, trực tiếp nhào hướng Tam Nhãn Huyết Sư. Làm Tần Cung không nghĩ tới chính là, Tam Nhãn Huyết Sư như thế cao ngạo ra hỏa thế nhưng trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Tùy ý nho nhỏ nghịch sườn ngồi ở hắn trên người. Khanh khách, chúng ta đi. Ở nho nhỏ nghịch trong tiếng cười, Tam Nhãn Huyết Sư thân hình phóng lên cao, vững vàng dị thường, mà hai cánh Bạch Hổ cùng Đại Địa Hùng tắc phi hành ở Tam Nhãn Huyết Sư hai bên, giống như hai gã trung thành vệ sĩ giống nhau. Kế tiếp, 3000 Địa Ngục Hỏa Lang ở Hỏa Ngục Lang Vương xuất lĩnh dưới cũng bài nổi lên chỉnh tề đội ngũ, bay lên không trung, giống như xuất chinh chiến sĩ, đi theo tam đầu dị thú mặt sau phi xa không bay đi. Khanh khách, nho nhỏ nghịch vui vẻ tiếng cười không ngừng tự vô vọng trong núi vang lên. Nàng tự hồ trước nay đều không có như vậy vui sướng quá giống nhau. Tần Cung cũng không có lập tức vận dụng luyện đan, mà là ngồi xếp bằng ở tổ đỉnh bên người ngồi xuống. Thức hải chung một đám đan phương liền hiện lên ở hắn trong óc bên trong. Như thế gần một canh giờ thời gian trôi qua, Tần Cung mới cuối cùng tuyển định một cái nhất thích hợp nho nhỏ nghịch như vậy tu đan phương ra tới. Cái này đan phương chính là lấy vạn năm hà thủ ô là chủ đan phương. Hơn nữa nhất chủ yếu chính là, cái này đan phương tuy rằng đối thành đan yêu cầu cực cao, đan thành phẩm cấp cũng đạt tới tam kiếp thánh đan tiêu chuẩn. Nhưng nhất chủ yếu chính là, thành đan lúc sau, chỉ cung cấp cũng đủ năng lượng, cũng không sẽ cho tu luyện giả về sau tu luyện cùng đột phá tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Bất quá cái này đan phương đối với cái khác mấy vị dược liệu yêu cầu cực cao. Tần Cung trong tay tuy rằng có này đan phương trung tam vị dược liệu, nhưng còn khuyết thiếu hai vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.